Chương 47, phi nhân, Hồng Sơn học viện, Cựu Vũ lâu, lớn như vậy dưới mặt đất khố phòng bị thanh lý không còn, 10 cái công nhân ăn mặc nam nam nữ nữ tại trong khố phòng bận rộn, mặc dù đã trải qua công tác toàn bộ suốt đêm, nhưng mỗi người vẫn lộ ra thần thái sáng láng, xem như Hồng Sơn bên ngoài đưa chuyên nghiệp nhất thông đạo kiến thiết đoàn đội, bọn hắn đang ở sáng tạo lịch sử, chỉ cần đem nơi này thông đạo tuyến ống kết nối hoàn tất, Văn Minh cương vực đầu thứ nhất nối thẳng Bắc Cảnh Tuyết Sơn thông đạo liền có thể chính thức khai thông. Mà đoàn đội nội bộ càng là có một câu nói như vậy, có chồng chất thông đạo địa phương, liền có văn minh nhân loại. Nói cách khác, bọn họ là tại phát triển nhân loại văn minh cương vực. Tại Hy vọng Chi Hải đã bị chinh phục, phương Nam rừng rậm nguyên thủy cũng cơ bản hoàn thành thăm dò hiện tại. Văn minh nhân loại cương vực phát triển từng một lần bị cho rằng đã trải qua không có thể nữa. Hôm nay, cái này không thể nào truyền thuyết biến thành hiện thực. Chỉ tiếc Bắc Cảnh Tuyết Sơn bộ phận then chốt, toàn bộ là Đại Tông Sư tự tay hoàn thành, bọn hắn không thể tham dự trong đó. Nhưng có thể hoàn thành toàn bộ thông đạo cái nào đó tiết điểm, đã trải qua đủ để cho những cái này nhân viên trẻ hưng phấn đến suốt đêm, huống chi đây hết thảy đều có Đại Tông Sư tận mắt chứng kiến, vị kia cao cao tại thượng Ma Đạo Tông Sư, chính sau lưng bọn họ lấy ôn hòa ánh mắt khích lệ bọn hắn. Đối với thân ở Hồng Sơn người mà nói, vô luận là Ma Đạo Sĩ vẫn là người bình thường, Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn đều là không hơn không kém sống sờ sờ truyền thuyết, có thể có được hắn chứng kiến, thật sự là đáng giá ghi khắc cả đời. Một bên khác, Đại Tông Sư nhìn lấy những cái này hưng phấn người trẻ tuổi, trong lòng không khỏi cảm khái, vẫn là người trẻ tuổi hảo đuổi a, đổi thành những cái kia kẻ già đời nhóm, suốt đêm làm việc là nhất định phải cầm tiền làm thêm giờ mở đường. Không bao lâu, lớn như vậy khố phòng liền bị cải tạo địa rực rỡ hẳn lên, bốn phía vách tường bị rậm rạp chằng chịt tuyến ống bao trùm đầy, sàn nhà cũng tất cả đều đổi thành sáng như gương sáng cách ly gạch, gian phòng chính giữa, từ vượt qua 10 vạn cái linh kiện tổ kiến mà thành. Tựa như tế đàn bộ dáng thông đạo tiết điểm đã bị chuẩn xác không sai lầm kết nối bắt đầu, mấy cái thâm niên một chút nhân viên công tác, vây quanh ở tiết điểm bên cạnh, làm lấy sau cùng xác nhận, chồng chất xuất nghiệm chứng song song, có thể thông qua, tiết điểm tin tức nghiệm chứng song song, có thể thông qua, ma năng cung cấp kiểm tra xong, có thể thông qua, nương theo cái này đến cái khác có thể thông qua tin tức tập hợp tới, toàn bộ công trình bộ môn người tổng phụ trách Giang Tuyết không khỏi nhấc lên một hơi, sau đó, chính là chân chính phải chứng kiến lịch sử thời điểm. Chuẩn bị mở khảo thí truyền tống, các nhân viên làm việc nghe vậy, cũng là tinh thần chấn động, thông đạo đã trải qua kết nối hoàn tất, tiếp xuống chính là nghiệm chứng chức năng thời điểm, một vị nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí từ trữ vật trong hộp lấy ra một cái viên cầu, giao cho Giang Tuyết trên tay, Giang Tuyết cũng việc nhân đức không nhường ai địa đi ra phía trước, đem mai này viên cầu đặt ở tiết điểm chính giữa, lại lui về phía sau hai bước, nói ra, bắt đầu truyền tống, sau một khắc, tiết điểm trong phạm vi không khí một trận ngưng kết. Tất cả mọi người phản phất nghe được một trận vù vù, ma năng mẫn cảm tính khá mạnh, càng là rõ ràng cảm giác được một cổ khổng lồ ma năng, đi qua bốn phương tám hướng tuyến ống hội tụ một chút, xé mở qua không gian, mở ra thông hướng mấy ngàn dặm bên ngoài Tuyết Sơn thông đạo, tiết điểm bên trên viên cầu phút chốc biến mất không thấy gì nữa, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, lại phút chốc trở về, Giang Tuyết gật gật đầu, lập tức có nhân viên công tác đi đến đài đem viên cầu nâng lên, dùng một cái chở đầy thấu kính ma cụ tinh tế kiểm tra. Sau một lát liền một mặt hưng phấn mà nói ra, Tuấn Sơn cầu kết quả kiểm tra hoàn tất, Tuyết Sơn ký hiệu vật hoàn chỉnh thu hoạch, 16777215 hạt cực nhỏ 01 di thất, thực hiện hoàng mỹ truyền tống, đặt dị điểm 137, không gian chấn động thuộc về đặc biệt ưu phạm trù, được, sau một khắc, trong khố phòng liền bị như sấm reo hò lấp đầy, bọn hắn thực sự sáng tạo ra lịch sử, thực sự hoàn thành một đầu thông hướng Tuyết Sơn tuyệt địa chồng chất thông đạo, hơn nữa truyền tống kết quả, sau mong muốn còn muốn lý tưởng, có thể nói, trừ đứng đầu nhất có thể cung cấp sinh vật truyền tống chồng chất ngoài thông đạo, đây chính là trước mắt truyền tống chất lượng cao nhất lối đi, loại này đi qua cải tiến bản Tuấn Sơn cầu tiến hành khảo thí, là trước mắt là chuẩn xác nhất toàn diện thông đạo khảo thí, mà càng là chuẩn xác toàn diện khảo thí, muốn lấy được hoàng mỹ truyền tống kết quả cũng liền càng khó, nhất là loại này thẳng tới Tuyết Sơn thông đạo, có chút sai lầm liền có thể tạo thành cá biệt hạt nhỏ di thất, vì thế, nhân viên công tác còn bỏ ra lớn thời gian nửa đêm tại tiết điểm bên trong đặt thêm bổ sung trang bị. Hiện tại xem ra, bổ sung trang trí tác dụng đã trải qua cực kỳ bé nhỏ, nhưng không có bất kỳ người nào vì thế cảm thấy tiếc nuối, quanh quẩn tại mọi người trong lòng chỉ có không nói hết cuồng hỉ. Mà nhưng vào lúc này, tiết điểm bên trên bỗng nhiên một trận vù vù, khổng lồ ma năng lần nữa tụ lại, đốt sáng lên một cái hình tứ phương trạng màn ánh sáng. A, bên kia mở ra liên lạc thông tin công năng, phát ra thông tin thân thỉnh, một nhân viên làm việc kinh ngạc không thôi, liền muốn lên kiểm tra trước đến tột cùng, nhưng lúc này lại bị Giang Tuyết ngăn lại. Tốt. Chúng ta đã trải qua hoàn thành chúng ta làm việc, còn dư lại chính là khách hàng tư nhân thời gian, chúng ta liền không nên ở chỗ này vây xem, đi thôi, ta đã vì mọi người chuẩn bị tốt tiệc ăn mừng, chúc mừng về sau tất cả mọi người thả 3 ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, Lão bản vạn tuế. Tại một trận trong tiếng hoan hô, Giang Tuyết mang theo tất cả nhân viên công tác có thứ tự rời sân, Đại Tông Sư là không nhanh không chậm theo ở phía sau, xem như tiệc ăn mừng khách quý đi ăn trực. Trước khi đi, Đại Tông Sư có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Y Nguyên Lưu tại bên trong sân Nguyên Thi, cái sau hoàn toàn không có mình là ngoại nhân tự giác, đứng ở Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên thắp sáng màn sáng, một mặt xem kịch vui bộ dáng. Nguyên Thi hoàn toàn chính xác đang mong đợi một trận trò hay, xem như toàn bộ kế hoạch cuối cùng nhà thiết kế, nàng đối với cái lối đi này chính trị ý nghĩa kỳ thật cũng không có hứng thú gì, nàng cảm giác hứng thú là thông đạo bên kia cảnh tượng, tuyết sơn văn minh, bạch y bộ lạc, đến tột cùng là dạng gì. Trên thực tế, sớm tại rất nhiều năm trước kia, nàng liền đã từng tự mình đi vào tuyết sơn, ý đồ để lộ mảnh này tuyệt cảnh huyền bí, dù sau đó là 2000 năm đến đều chưa từng có người đặt chân tuyệt cảnh, thôn phệ 10 vạn đại quân đế quốc mộ địa, từng cái có tinh thần mạo hiểm ma đạo sĩ đều khó có khả năng thực sự không có hứng thú. Chỉ tiếc nàng mới vượt qua tòa thứ nhất núi cao, liền bị cực đoan ác liệt hoàn cảnh bức lui trở về. Tuyết sơn đối với ma năng bài xích hiệu ứng quá mạnh, ma đạo sĩ tại trong núi tuyết có thể nói nửa bước khó đi, mà mất đi ma đạo lực lượng, nhân loại thật sự là nhỏ bé mà hèn mọn. Nguyên Thi lúc ấy đã trải qua tự xưng là làm đầy đủ chuẩn bị chu đáo, nhưng vẫn là bị tuyết sơn hàng phong thổi đến chật vật không chịu nổi, suýt nửa giao hết tánh mạng. Cho nên mấy năm về sau, Đại Tông Sư tự mình bước vào tuyết sơn, từ đó lộ ra một vị tên là Thanh Nguyệt Ma Đạo Công Chúa, rất là để cho nàng chấn kinh rồi một phen. Cái kia lão quỷ nghèo thế mà có thể tự do xuất nhập tuyết sơn, hơn nữa trong núi tuyết lại là có người. Đợi đến Bạch Kiêu Hoành không xuất thế, tại Hồng Sơn Thành nhất minh kinh nhân, Nguyên Thi lòng hiếu kỳ thì càng là không nén được. Trên thực tế sớm tại Bạch Kiêu quyết định tham gia Hồng Sơn Học Viện nhập học thử trước đó, Nguyên Thi liền hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều cùng hắn đáp lên quan hệ. Mà bây giờ, theo chồng chất thông đạo mở ra, đến từ tuyết sơn liên lạc thông tin, để Nguyên Thi càng là cảm xúc bành trướng, lập tức, nàng liền có thể nhìn thấy tuyết sơn bộ lạc cảnh tượng, có thể nhìn thấy Bạch Kiêu người nhà, là hạng người gì, có thể sinh ra Bạch Kiêu dạng này dị số, Bạch Kiêu gia cường phiên bản sao, một cái cùng hắn giống nhau như đúc cổ đồng gia thú giả nhân, vẫn là, tại vô hạn lòng hiếu kỳ dưới, Nguyên Thi không để ý chút nào mình là một ngoại nhân sự thật, một mực đứng vững tại Bạch Kiêu bên cạnh, nhón chân lên vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai, yên tâm, chờ một lúc ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta đều biết bảo vệ ngươi. Bạch Kiêu nhíu mày, đa tạ, không khách khí, Nguyên Thi thoải mái đồng ý. Sau một khắc, Bạch Kiêu nhấn xuống trong tay trả lời trang bị, hình tứ phương màn ánh sáng hình ảnh biến đổi, rốt cục chiếu ra thông đạo đầu bên kia hình ảnh, một đầu dữ tợn ác thú đầu, lấp đầy toàn bộ hình ảnh. Cái kia ác thú một cặp huyết hồng mắt kép, rậm rạp chằng chịt điểm đỏ gánh chịu lấy khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức khủng bố, chia sáu cánh giác hút bên trong, là một vòng lại một vòng, đồng dạng tỉ mỉ mà hàm răng sắc bén. Nguyên Thi chỉ cảm thấy hô hấp phản phất dừng lại, ông trời của ta, chân tướng so với ta mong muốn địa còn muốn kịch liệt, đây chính là phụ thân của Bạch Kiêu sao, lại là sinh vật không phải người, khó trách, lần này liền có thể giải thích vì cái gì Bạch Kiêu sẽ có thể năng không thuộc về mình, loại kia khoa trương thân thể năng lực, rõ ràng là thượng cổ dị thú huyết mạch A, nhưng nghĩ lại, Bạch Kiêu mặc dù thể năng phi nhân, nhưng lại có không hơn không kém nhân loại tướng mạo, nói cách khác mẹ của hắn là nhân loại, phụ thân thì là thượng cổ dị thú, qua. Đó không phải là trong truyền thuyết mọi người vui tai vui mắt thú. Đang nghĩ ngợi, liền nghe trước người Bạch Kiêu mở miệng nói, Bạch Vô Nhai, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Đối diện ác thú lay động một cái đầu, giác hút đóng mở một chút, răng rụt lại một hồi, hình thành kinh người gợn sóng. Sau đó thanh âm từ trong truyền ra, không có cách nào a, bên này thông đạo kết nối tại trong mật đạo, không gian điều kiện có hạn, màn sáng hình ảnh độ cao chỉ có thể đến ta trên lưng, hữu hiệu khoảng cách lại gần, thông đạo chật hẹp ta ngồi cũng không ngồi được đi. Chỉ có thể dạng này chịu đựng một chút. Nguyên Thi nghe lại là một trận nhớ lại, nguyên lai đây không phải ảnh chân dung, chỉ là phần eo, nói cách khác tại nhân loại bình thường phần eo lớn một cái ác thú đầu, cái này kết cấu thật không hổ là phi nhân huyết thống, cũng không biết Bạch Kiêu phần eo là dạng gì, cũng là như thế dữ tợn sao, có cơ hội nhất định phải hắn đem da thú thoát xuống xem một chút. Bạch Kiêu là chất vấn, ngươi không có bình thường một chút chiến quần sao, ngươi không thích đầu này, ta cảm thấy rất sống động rất đáng yêu a, nói đến ta còn có một đầu dài mũi tượng váy. Cái mũi phi thường uy mãnh, muốn ta đi đổi lấy nhìn xem sao, được rồi, liền đầu này đi,